Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, là chính ngươi muốn xem. Chương 238, là chính ngươi muốn xem, tích phân khiêu chiến. Ngươi có bao nhiêu tích phân? Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, mọi người thấy Diệp Viễn một bộ đến chết bộ dạng, không nhịn được từng trận thở dài. Tăng thành thực lực khoảng cách thiên tự doanh chỉ có một bước ngắn rồi. Đối phó linh dịch tứ trọng Diệp Viễn còn không phải bắt vào tay. Nhưng là Diệp Viễn cũng là không có chút cảm giác nào. Ngược lại nghe được tích phân sau vô cùng phấn khởi. Giống như là tăng thành tích phân đều là hắn vật trong túi một dạng. Tăng thành thấy vậy đầu tiên là sững sờ. Chợt cười lạnh nói. Coi như ngươi đoạt tăng dự tích phân, tổng cộng cũng chỉ hơn 1.000 tích phân à? Còn hỏi ta có bao nhiêu tích phân? Ta tự đánh cược tất cả của ngươi tích phân. Tích phân khiêu chiến là tông môn cho phép một loại khiêu chiến phương thức. Khiêu chiến song phương ước định số lượng nhất định tích phân. Người thắng nhận được đối phương tích phân. Loại khiêu chiến này không có tích phân hạn ngạch, chỉ cần không xảy ra án mạng. Đánh như thế nào đều được. Tăng Thành đã biết Diệp Viễn là vừa vào tông môn. Cho dù phản đoạt rồi tăng dự mấy người bọn hắn tích phân. Cũng chỉ chừng 1.000. Chính mình chỉ cần ra một cái số lẻ là đủ rồi. Hắn vừa mới làm một cái lục cấp nhiệm vụ. Kiếm lời 2 vạn tích phân. Tiền bạc bây giờ tích phân đã có gần tới 3 vạn rồi. Cho dù là tại địa tự doanh. Hắn cái này tích phân cũng đã khá nhiều. Chẳng qua là Tăng Thành không biết. Hắn tích phân mới là Diệp Viễn một cái số lẻ thôi. Diệp Viễn tiền bạc bây giờ có 113 vạn tích phân. Tăng Thành 3 vạn tích phân. Đúng lúc là Diệp Viễn số lẻ. Diêu Thiên bồi thường Diệp Viễn 120 vạn tích phân sự tình. Cũng giới hạn ở tông môn cao tầng ở giữa truyền lưu. Những đệ tử này là không thể nào biết. Bất kể nói thế nào, trưởng lão uy vọng là nhất định phải duy trì. Những người khác khả năng ở trong đáy lòng cười nhạo một hồi Diêu Thiên. Đương nhiên không thể nào hướng về phía những đệ tử này nói bậy bạ một trận. Diệp Viễn thấy Tăng Thành phách lối có vẻ. Không nhịn được thất thanh cả cười nói. Đánh cược tất cả của ta bộ tích phân. Ngươi không đánh cuộc được. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi có bao nhiêu tích phân đi? A, nếu như có 10 vạn 8 vạn, ta tự đánh cuộc với ngươi. Nếu là quá ít, cũng không cần đến phiền ta. Tăng Thành thấy Diệp Viễn khẩu khí như thế, đại. Giận quá mà cười nói, thật là chuyện tiếu lâm. Ngươi coi như đem ngươi cả người đánh cuộc, cũng không đủ 10 vạn tích phân. Lại dám như thế cuồng vọng. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc Tăng Thành liếc mắt, thở dài nói đúng là ngươi không có 10 vạn tích phân rồi hả? Vốn còn muốn kiếm chút tích phân, ai, nếu ngươi không có, đó tựu không có gì để nói rồi, nên đi nơi đâu chơi tựu đi nơi đó chơi đi, ta còn muốn đi tìm Thiên Phong Thái Thượng trưởng lão hoàn thành nhiệm vụ đi đây. Ngoặc kép, ngươi thật đúng là đem mình làm dễ tỏi rồi. Chọn một cửu cấp nhiệm vụ để chứa đựng ép, chờ ngươi bị Thiên Phong Thái Thượng trưởng lão dọn dẹp thời điểm. Nhìn ngươi làm sao còn trang bức, đó mắc mớ gì tới ngươi? Không có 10 vạn tích phân tựu tránh ra cho ta, chó khôn không cản đường. Ha ha ha, các ngươi có nghe thấy không? Một cái mới nhập môn tiểu tử, vừa mở miệng chính là 10 vạn tích phân. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút. Ngươi tổng cộng có bao nhiêu tích phân? Ngươi có bao nhiêu tích phân? Ta tự đánh cuộc với ngươi bao nhiêu tích phân? Tăng Thành cười to nói. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn nói ở khác người nghe đích xác là một chê cười. Coi như là tinh anh đệ tử. Khiến cho bài trong cũng bất quá chỉ là chừng 10 vạn tích phân. Một cái mới nhập môn không có mấy ngày người mới. Lại có thể vừa mở miệng chính là 10 vạn tích phân. Đích xác là có chút khôi hài. Tăng Thành nụ cười này. Không ít người đều cười theo. hiển nhiên cảm thấy Diệp Viễn là cái nói chuyện không đâu tiểu tử ngốc. Ha ha, tiểu tử này nhập tông còn chưa được mấy ngày, sợ rằng ngay cả tích phân là cái gì đều không làm rõ ràng à? Đúng vậy, phỏng chừng hắn đối với tích phân đều không có khái niệm gì. Vừa mở miệng chính là 10 vạn tích phân. Hắn làm tích phân là cải trắng đây. Tích phân dĩ nhiên không phải cải trắng. Ta đoán chừng hắn là đem tích phân đương thời tục chính giữa vàng cùng ngân lượng rồi. Động bất động 10 vạn 8 vạn. Đoán chừng là cái nhà người có tiền. Hắc hắc, tại Tằng sư huynh trước mặt lớn lối như vậy. Nhưng là phải bị thua thiệt. Tằng sư huynh mới vừa hoàn thành rồi lục cấp nhiệm vụ. Thực lực sợ rằng đã đến gần thiên tự doanh rồi. Tiểu tử này nhưng có chịu. Một bên Khâu Bằng cũng là cười nói. Tằng Thành, ta bây giờ thật là càng ngày càng bội phục đệ đệ của ngươi rồi. Dĩ nhiên sẽ bị tiểu tử như vậy đánh bại. Hắn và tiểu tử này giao thủ thời điểm. Không phải là ăn thuốc sổ à. Tằng Thành hung ác trợn mắt nhìn Khâu Bằng liếc mắt. Bất quá hắn cầm Khâu Bằng thật đúng là không thể làm gì. Hai người cãi vả thời điểm rất nhiều Tằng Thành tính toán có thể ép Khâu Bằng một đầu. Mạnh cũng hết sức có hạn. Diệp Viễn cũng là thần sắc cổ quái nhìn Tằng Thành. Hỏi, ngươi thật muốn biết ta có bao nhiêu tích phân? Nói nhảm, chẳng lẽ ngươi thật là có 10 vạn tích phân? Ta nói chắc chắn, ngươi có bao nhiêu ta cá là bao nhiêu? Tằng Thành trầm giọng nói, được rồi, chính ngươi xem đi. Diệp Viễn mặt đầy bất đắc dĩ đem lệnh bài thân phận ném tới. Tằng Thành đưa tay nhận lấy lệnh bài, một bên cười lạnh nói, ngươi cho rằng là tông môn là nhà của ngươi mở, muốn bao nhiêu tích phân thì có. Tằng Thành nói hơi ngừng, giống như là bị người kẹt giọng một dạng, hắn hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Lại dụng thần nhận thức dò xét một lần, hai mắt trợn tròn xoe, không thể tin nhìn Diệp Viễn, là chính ngươi muốn xem, ta nói để ngươi đi một bên chơi, ngươi càng muốn cùng ta đánh cược tích phân, ngươi đó điểm tích phân ta thật nhìn không thuận mắt, nếu có thể góp đủ 10 vạn tích phân, ta ngược lại là có thể cho ngươi cơ hội đánh cược một hồi. Diệp Viễn vừa nói chuyện, một bên từ ngây người như phỗng Tằng Thành trong tay cầm lại lệnh bài. Tự rời khỏi như thế rồi. Đi mấy bước, Diệp Viễn bỗng quay đầu lại nói. Đúng rồi, còn có 10 ngày chính là tông môn tỷ thí. Nếu như ngươi may mắn đụng phải ta, ta không ngại ban cho ngươi bại một lần. Ừ, miễn phí, nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Tất cả mọi người là một hồi không giải thích được. Không biết chuyện gì xảy ra, có thể để cho Tằng Thành sư huynh thất thố như vậy. Khâu Bằng Từ cũng là hết sức tò mò, qua ơi đẩy một cái Tằng Thành. Này, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự có 10 vạn tích phân? Bị Khâu Bằng đẩy một cái, Tằng Thành đột nhiên tỉnh hồn lại, mặt đầy mờ mịt nói. À, ngươi nói cái gì? Khâu Bằng không còn gì để nói. Ngươi giàu gì cũng là mau vào nhập thiên tự doanh rồi. Làm sao nhỏ như vậy tiền đồ? Ngươi đang ở đây hắn lệnh bài trong đó tới cùng nhìn thấy gì? Sợ đến như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự có 10 vạn tích phân? Điều này sao có thể? Tằng Thành lại nuốt từng ngụm nước bọt, cảm thấy trong miệng vô cùng khô khốc. Diệp Viễn tích phân, thật hù được hắn, 113 vạn tích phân a. Chỉ có những thứ kia trùng kích hóa hải cảnh hoặc là chuẩn đan vương cảnh giới đệ tử mới sẽ tiêu phí nhiều năm liều mạng làm nhiệm vụ. Hối đoái thanh cương tử dương kiếm quyết cùng tử ương hồn quyết thời điểm mới có nhiều như vậy tích phân. Những người khác, cho dù là trưởng lão cũng không khả năng có nhiều như vậy tích phân. Nhưng mà, Diệp Viễn mới vào tông môn mấy ngày. Hắn tích phân từ đâu tới? Không trách hắn dám lớn lối như vậy. Người ta thật sự có phách lối vốn liếng a. Của mình 3 vạn tích phân. Cũng chính là người ta một cái số lẻ. Không trách hắn coi thường. Tằng Thành chợt nhớ tới Diệp Viễn nhận cửu cấp nhiệm vụ. Chẳng lẽ hắn thật cần tích phân? Chẳng lẽ Diệp Viễn thật có thể hoàn thành cửu cấp nhiệm vụ? Nghĩ tới đây, Tằng Thành không nhịn được dùng mình một cái. Hắn khoát tay một cái nói, không có gì, không có gì, ta đi nha. Nói xong, hắn ném xuống vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mọi người, cũng không quay đầu lại đi nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.